Tổ huấn, chương 242, thôi gì tâm sự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 242, thôi gì tâm sự. Mộng Khê Trá Tử gia phủ tuy rằng không có thành công, nhưng cũng đem cái Tiêu phủ ép buộc để chiều thượng, cuối cùng ở Tiêu Tuấn kiên trì hạ, lão thái quân cùng đại lão gia triệt để đã chết tâm, hết sức nhận Mộng Khê này thứ nữ xuất thân nàng dâu. Tiêu phủ cuối cùng lại bình tĩnh trở lại, thậm chí liên đại phu nhân đều đánh mất lại lần nữa hại chết Mộng Khê ý niệm, nàng rốt cục minh bạch cho dù Mộng Khê đã chết vẫn như cũ hội đúng là âm hồn bất tán quấn quýt lấy Tiêu Tuấn, hội khuyến khích hắn cùng với cha mẹ phản bội, nàng giống nhau không có con. Tự lần trước cãi nhau, đại lão gia sẽ lại chưa đi đến qua nàng ốc. Mấy ngày nay vô luận nàng thế nào khúc ý đón ý nói hùa, đại lão gia đối nàng thủy chung là lạnh lùng, nhường nàng giật mình gian cảm thấy chính mình thất sủng, nếu lại mất đi con kia nàng ở Tiêu phủ còn có cái gì dựa vào, không đến 2 tháng thời gian, liên tiếp đả kích sử đại phu nhân dường như già đi 10 mấy tuổi. Theo hộc máu đến bây giờ hơn 10 ngày, nàng luôn luôn ốm đau ở giường, mắt thấy lão thái quân ngày sinh cũng sắp đến, dám một điểm tinh thần cũng đánh không đứng dậy, Mộng Khê làm con dâu, lẽ ra giờ phút này hẳn là hầu hạ ở trước giường bệnh thay bà phân ưu, nhưng nàng tự giác thân phận xấu hổ, lão thái quân lại không phân phó, dứt khoát là chuyện này mặc kệ, lão thái quân nào dám nhường Mộng Khê thu xếp này đó, sợ một lời bất hòa, đem cái đại phu nhân lại khí nguy hiểm, vì thế cũng liền từ Mộng Khê thanh nhàn, chính mình tự mình thao khởi tâm đến. Một ngày này, Bảo Châu hầu hạ đại phu nhân dùng hoàn dược thấy nàng vừa muốn nằm xuống, vẫn ở một bên khuyên nhủ. Đại phu nhân, ngài vừa dùng xong dược không tốt liền nằm xuống, xem ngài khí sắc tốt hơn nhiều, vừa khéo nay vóc bên ngoài không phong ngài cũng tốt, nô tỳ phụ ngài đi ra ngoài phơi phơi. Đại phu nhân nghe xong, chăm chú nhìn bên ngoài lắc đầu, Bảo Châu thấy, lại khuyên nhủ. Ngài đều nằm hơn 10 ngày, tạc vóc đại phu còn nói, ngài không thể tổng như vậy nằm, thích hợp đi phơi phơi ngày, hội tốt mau chút liền bởi vì ngài bệnh các cô nương liên khất xảo trương đều không qua hảo, mắt thấy lại 1 tháng chính là lão thái quân ngày sinh, nhất đống lớn chuyện này chờ ngài, ngài tổng nhanh chút hảo đứng lên mới là. Dưỡng như vậy cái nghịch thử ta còn có cái gì trông cậy vào, này nửa đời người tính nhầm là bạch thao, về sau này tâm ai thao ta cũng là cái thanh nhàn. Nhị gia cũng là tuổi trẻ, không hiểu chuyện câu cửa miệng. Bảo Châu chính khuyên Từ Nguyệt tiến vào trả lời. Hồi đại phu nhân, thôi gì nghe nói ngài bị bệnh, xem ngài đến. Đại phu nhân nghe xong, trước mắt sáng ngời, bận nói một tiếng. Mau mời, đại phu nhân vừa nói vừa dãy dụa tọa thẳng thân mình, Bảo Châu bước lên phía trước đỡ lấy, lại ở đại phu nhân sau lưng bỏ thêm một cái đệm. Chỉ chốc lát sau Từ Nguyệt dẫn thôi gì ở một đám nha hoàn bà tử vây quanh hạ đi đến, gặp đại phu nhân vẻ mặt tái nhợt tiểu tụy thôi gì hù nhảy dựng không đợi đại phu nhân mở miệng biên hướng bên trong tàu biên nói. Mấy tháng không thấy, muội muội thế nào liền biến thành như vậy? Nghe xong thì trong lời nói, đại phu nhân vành mắt đỏ lên, mở miệng nói. Thì thế nào đi lại, mau tọa Từ Nguyệt lo pha trà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thì còn không phải nghe nói phủ thượng chuyện, lo lắng ngươi cùng Tú Nhi, có thế này hấp tấp đến, Tuấn Nhi là ta xem lớn lên, nhiều hiếu thuận biết chuyện một đứa trẻ, thế nào thay đổi bất thường. Thôi gì vừa nói vừa ngồi xuống, nghe thì nhắc tới con, đại phu nhân không khỏi nghẹn ngào đứng lên, hù thôi gì bận lại khuyên giải an ủi một phen, tỉ muội hai lại hàn huyên vài câu, đại phu nhân có thế này đem Tiêu phủ gần nhất phát sinh chuyện nói một lần, tóm lại là gia môn bất hạnh, cưới vợ không hiền, con trai của tự mình vốn tốt lắm, đều là này hồ ly tinh nàng dâu cấp mang hỏng rồi, không thiếu được đem cái Mộng Khê từ trong ra ngoài mắng một lần, qua miệng nghiện. Cho tới cuối cùng, đại phu nhân tài nhớ tới Tú Nhi đến, xem tỷ cũng là vẻ mặt xin lỗi, thở dài nói. Tỷ ngài cũng thấy được quán thượng như vậy cái nàng dâu chỉ đổ thừa ta mệnh khổ trước mắt Nhi hưu là hưu không xong, đều nói Nhi đại không khỏi nương, một điểm không giả Tuấn Nhi chủ đừng nói là ta chính là đại lão gia, lão thái quân cũng làm không xong, mắt thấy Tú Nhi cũng lớn, trăm ngàn đừng chậm trễ nàng hôn sự, ta này 2 ngày vẻ mặt hoảng hốt cũng vô tâm tư khuyên nàng, tỷ giúp ta khuyên nhủ đi, là chúng ta Tuấn Nhi có lỗi với nàng, giáo nàng mau chút tìm người tốt ra gả đi, ta đời này là không này phúc phận, có thể lấy Tú Nhi như vậy con dâu hiền. Đại phu nhân nói xong, nhịn không được lại cầm lấy khăn lau nổi lên ánh mắt, Bảo Châu cùng Từ Nguyệt bận ở một bên thấp giọng khuyên. Nghe xong muội muội trong lời nói, thôi gì thở dài một tiếng nói. Tú Nhi thật muốn nghe khuyên, làm sao có hôm nay, muội muội ngươi không phải không biết Tú Nhi cố chấp kia năm đều đính thân lại lui, tìm cái chết nói tình nguyện làm thiếp cũng muốn đi theo Tuấn Nhi, giống chúng ta như vậy dòng dõi, đừng nói làm thiếp chính là làm thê ta đều lo lắng ủy khuất Tú Nhi, chính là Tú Nhi tùy hứng lại không nghe khuyên bảo, không lay chuyển được nàng, ta vốn định gả đến cửa này lý đến, cho dù làm thiếp có muội muội ở cũng ủy khuất không xong nàng, có thế này từ nàng, không thể tưởng được. Thôi Dì nói đến này, liền ngạnh ở, một bên nha hoàn bận đệ thượng nước trà, Thôi Dì nhận lấy uống một ngụm, lại lau lau ánh mắt, có thế này nói tiếp. Này 2 năm, bà mối đều nhanh thải phá cờ, ta cùng ngươi tỷ phu cũng không thiếu khuyên nàng, nhưng nàng đừng ngốc đợi, tìm người tốt gả đi, Khả Tú Nhi phải chết muốn sống, thế nào cũng không chịu, mắt thấy hao đến 17, thành gái lỡ thì ta chính là lo lắng khuyên nàng hồi phủ lập gia đình, nàng cũng không tất khẳng. Tỷ tỷ nói cũng là, đều là Tuấn Nhi làm nghiệt, thế nào đã bị cái hồ ly tinh cái mê thành như vậy, Tú Nhi là ta xem lớn lên, có tri thức hiểu lễ nghĩa ôn nhu nhàn thục, tưởng thật theo Tuấn Nhi, nhất định là tốt vợ, ta cũng là 100 vừa lòng, 100 yên tâm, nhường nàng làm thiếp, đừng nói tỷ tỷ chính là ta cũng cảm thấy ủy khuất nàng, tỷ tỷ không bằng kêu lên Tú Nhi hỏi một chút, nếu Tú Nhi kiên trì không chịu lập gia đình, ta liền cùng lão thái quân nói, nhường Tuấn Nhi thu nàng làm thiếp, chỉ là như thế này ủy khuất nàng, bất quá tỷ tỷ yên tâm, có ta sống tuyệt sẽ không bạc đãi Tú Nhi nửa phần. Nghe xong muội muội trong lời nói, Thôi Dì gật gật đầu nói. Xem ra chỉ có thể như vậy, Tú Nhi chính mình tuyển lộ chính là ủy khuất, cũng chẳng oán được ai, hy tổng cộng này một cái nữ nhi, đều là ta đánh tiểu nuông chiều hỏng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe xong thì trong lời nói, đại phu nhân âm thầm nhẹ nhàng thở ra, vừa định phái người đi truyền Tú Nhi cô nương, lại nghĩ tới một chuyện nhi, vẫy tay đuổi rồi trong phòng nô tài nhóm, đối thì nói. Tỷ thì cũng biết nhị nãi nãi thân phận có vi tổ huấn, Tuấn Nhi gia chủ là thế nào cũng làm không được, Tuấn Nhi cưới vợ nạp thiếp nhiều năm như vậy, luôn luôn còn chưa có cái nam tự, lão thái quân tiền vóc đến cũng cùng ta nói, thật sự không được gia chủ vị khiến cho con trai của Tuấn Nhi thay nhận, vòng qua Tuấn Nhi này một thế hệ ta này 2 ngày cũng suy nghĩ, Tú Nhi quả thực qua môn, tương lai sinh hạ nữ nhi cũng liền thôi, nếu là cái nhi tử ta đã nói phục lão thái quân, đại lão gia nhường hắn tiếp gia chủ vị Tuấn Nhi phụ tá đó là, như vậy gia chủ vị coi như là Tuấn Nhi. Chính là chuyện này nghi sớm không nên trì, đừng làm cho nhị nãi nãi ở nàng phía trước sinh con, lại sinh ra biến cố mới là. Nghe xong đại phu nhân trong lời nói, Thôi Dì trước mắt sáng ngời, vốn vừa mới còn tại vì nữ nhi ủy thân làm thiếp không thoải mái nàng, nhất thời tâm tình lại thư sướng đứng lên, cứ việc Tú Nhi là thiếp nhưng con trai của nàng thực làm gia chủ, này tiêu phủ giống nhau là Tú Nhi. Cũng không vọng nàng cùng lão gia hao tổn tâm cơ đem Tú Nhi đưa vào tiêu phủ khổ tâm. Nghĩ vậy nói, làm phiền muội muội lo lắng, chờ Tú Nhi qua môn ta sẽ đề điểm nàng. Đại phu nhân nghe xong, gật gật đầu, lại xung cửa hô. Người tới, Tử Nguyệt đẩy cửa tiến vào, hướng đại phu nhân phúc phúc nói. Đại phu nhân có việc, đi thỉnh Tú cô nương đi lại, đã nói Thôi Dì đến xem nàng. Tử Nguyệt ứng thanh xoay người đi ra ngoài. Mộng Khê Trá Tử, không chỉ có Tiêu Tuấn ngồi một phen tận trời xe, Tú Nhi cũng giống nhau, ngắn ngủn vài ngày nội liền đã trải qua theo mừng rỡ cực đau khổ, biểu tẩu trúng độc tối hôm đó, nàng hưng phấn vô cùng, dì cuối cùng thực hiện hứa hẹn, hại chết biểu tẩu, giật mình gian đã thấy được nàng phủ thêm giá y ngày nào đó, biểu ca đi quỳ di xuân đường nhường nàng dị thường thất lạc, nhưng rất nhanh liền bị khôn cùng hạnh phúc chôn vùi, nàng tin tưởng nàng nhu tình nhất định có thể di hợp biểu ca đau xót, nhưng biểu ca rất nhanh đã quên biểu tẩu, cùng nàng từ đầu bắt đầu. Biểu ca cùng Tiêu gia phản bội triệt để dập nát Tú Nhi mộng, nàng rốt cục đã biết nhị nãi nãi danh phận đối nàng đã là trăng trong nước, hoa trong gương, cả đời này chỉ có thể trông ngóng, biểu ca muốn dẫn biểu tẩu ra phủ kia một khắc nhưng nàng gan ruột đau đoạn sống không bằng chết, nàng thậm chí liên tạp này nọ khí lực đều không có, biểu tẩu tử mà phục sinh tin tức truyền đến khi nàng tâm đã chết lặng. Xem từ từ tiểu tụy tiểu thư, 10 ngày nay, tiểu thư liền như vậy nằm, khuyên lợi hại, liền đứng lên ăn một miếng cơm, thời gian còn lại liền như vậy không nói một lời ngẩn người, băng tâm cũng biết tiểu thư là không tin nhị gia thay lòng. Đại phu nhân cũng là trong ngày thường đem tiểu thư phụng cái gì dường như, giờ phút này, mà ngay cả phái cá nhân ân cần thăm hỏi đều không có. Mãn tiêu phủ nhân đều biết đến, tiểu thư liền như vậy một năm chờ biểu ca, mắt thấy qua tuổi nên gà cưới, đến bây giờ thế nhưng nói hưu không xong nhị nãi nãi, sinh sôi đem tiểu thư mát tại đây, thậm chí liên lão thái quân cũng không có lời chắc chắn đi lại, đã sớm truyền tin trở về ngự sử phủ thế nào phu nhân còn chưa, như vậy tiêu hao dần, thật sự hội yếu tiểu thư mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ vậy, băng tâm nhìn nhìn Ngọc Tâm tức giận nói. Không được, không thể nhường tiêu phủ như vậy híp, dù sao cũng phải cấp ý kiến mới là, ngươi tại đây xem, ta đi tìm đại phu nhân. Đại phu nhân cũng tài ói ra huyết, nghe Bảo Châu nói, cũng là bệnh có vẻ, sợ là cũng không cái kia tâm tư quản tiểu thư chuyện. Nếu không phải nàng tả một lần hiểu một lần hứa hẹn, tiểu thư cũng sẽ không như vậy luôn luôn ngốc lần sau đi, náo đến bây giờ lại hắc không đề cập tới bạch không đề cập tới, tiểu thư hảo hảo thanh danh cứ như vậy bị sinh sôi hủy. Đang nói, chỉ thấy Tử Nguyệt gõ cửa tiến vào, nói là Thôi Dì đến, muốn biểu cô nương đi qua. Vừa nghe phu nhân đi lại, Băng Tâm cùng Ngọc Tâm lập tức hưng phấn đứng lên, bước lên phía trước đi gọi mê man Trung tiểu thư. Suy yếu đỡ Băng Tâm đến đông nhà kề, Tú Nhi vừa vào cửa, nhìn đến mẫu đang ngồi ở chỗ kia cùng dì tán gẫu, nhẹ nhàng mà kêu một tiếng. Mẫu thân tới, Tú Nhi nói xong, nhịn không được nước mắt rơi như mưa, giật mình gian bị thiên đại ủy khuất, thôi gì thấy, một tay lấy nữ nhi ôm vào trong lòng, trong mắt cũng lã chã mới hạ xuống, nghẹn ngào nói. Vài ngày thời gian, Tú Nhi liền gầy thành như vậy. Mẫu thân, đại phu nhân gặp này mẹ con lưỡng như thế, bất giác sắc mặt từng trận nóng lên, mấy ngày nay, nàng quả thật vắng vẻ Tú Nhi, bận ở một bên ngượng ngùng khuyên, thôi gì mẹ con lưỡng vừa khóc một hồi, ở đại phu nhân khuyên bảo hạ cuối cùng an định xuống, Bảo Châu đã một lần nữa thượng trà. Lại cấp Tú cô nương nhìn tọa, thôi gì có thế này đối nữ nhi nói. Tú Nhi tâm tư ta cũng biết, không là ta ác tâm, chính là ngươi biểu ca sớm cưới vợ nạp thiếp, thú không xong ngươi. Tú Nhi chợt nghe ta trong lời nói, theo ta trở về đi, ta cùng ngươi phụ thân sẽ cho ngươi tìm một môn hảo nhà chồng, thuận lợi vui vẻ đem ngươi gả đi ra ngoài. Mẫu thân, Tú Nhi không cần, cách trương.